Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, liên phá 10 thành. Hơn nữa cộng thêm, sa moi những người này, trước chuyện phân phó, một khi thành phá, liền tàn sát thành, hôm nay Hạ Vũ cưỡng ép ngăn cản, Hạ Vũ ngay trước đại quân mặt. Quay đầu lại nhìn về phía sa moi, không để ý hắn khó coi sắc mặt, lạnh lùng lên tiếng, sa moi, sa moi đầu này lão dị chủng, cúi đầu, trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Hạ Vũ trực tiếp chất vấn, đại quân bên trong, ai là chủ soái, là ngài? Sa moi trong lòng dự cảm không tốt, càng già càng mãnh liệt, giờ phút này ngưng giọng nói. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua tàn khốc, đột nhiên lên tiếng, người trả hết ta là chủ soái, dựa theo quân quy, lại dám phạm thượng, tóc rối bời hiệu lệnh người, bàn về tội nơi nào? Bàn về tội, làm giết, sa moi chân thực không nghĩ tới, Hạ Vũ sẽ ở thời khắc mấu chốt này, nhằm vào hắn, hôm nay từng bước tra hỏi, những thứ khác mấy đầu lão dị chủng. Con người có giúp một cái, đột nhiên quỳ một chân, cầu tha thứ nói, chủ soái bớt giận, sa moi mới vừa giết đỏ mắt, tâm trạng quá kích động, thay ngài hạ đạt sát lệnh, hắn có sai, nhưng không đáng tội chết à, không đáng tội chết, thay ta hạ lệnh, vậy ta tên này chủ soái muốn có ích lợi gì, không bằng nhường cho sa moi như thế nào? Hạ Vũ hết sức rõ ràng, những dị tộc này trò lừa bịp, mục đích cuối cùng đơn giản, chính là để cho mình tiếng xấu vạn năm, không cách nào về lại thuộc về dị tộc. Hôm nay nếu bọn họ vội vàng như vậy, vậy không phương nhường ra chủ soái vị. Vì thế, sa moi các người sắc mặt kinh hãi, hết sức rõ ràng, đúng sự thật Hạ Vũ không thừa nhận chủ soái chức vị. Vậy bọn họ hết thảy mưu đồ, có thể thì thật dã tràng xe cát, bọn họ không ngừng bức bách Hạ Vũ, dẫn quân tấn công cổ thành, đơn giản chính là vì bây giờ, hôm nay Hạ Vũ nói như vậy, để cho cái này mấy đầu lão dị chủng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ đều biết, nếu như sự việc làm hỏng, trở về sau đó... Thái nhất hoàng giả tuyệt đối sẽ đập chết bọn họ không người. Sau hồi lâu, Hạ Vũ lạnh như băng lên tiếng. Sa moi, lại dám phạm thượng, mắt không quân quy, bàn về tội làm giết. Giết, ra lệnh một tiếng, để cho dị tộc 100.000 tinh nhuệ. Giờ phút này sắc mặt hiện lên, một tia vẻ kinh sợ. Không nghĩ tới vị này vương khác họ, thật cầm mình coi ra gì. Lại có thể há mồm, thì phải giết một vị cấp 8 dị chủng. Vì thế, đại quân bên trong, xuất hiện hỗn loạn, một vị cấp 6 dị chủng. Giận dữ hét, thật cầm mình coi ra gì. Người bất quá là ta dị tộc nuôi dưỡng nô lệ. Thật lấy là ngươi là ai à? Đúng vậy, ngươi lấy là ngươi là ai à? Ngoặc kép, ngay tức thì, gần ngàn người dị tộc tinh nhuệ. Lại có thể miệng ra cuồng ngôn, đứng ra tìm chỗ chết nói. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn gần ngàn dị tộc, lạnh lùng lên tiếng. Còn có ai, nếu như không người, 1.000 người này, lại dám phạm thượng, mắt không chủ soái, lập tức xử tử. Cái gì, ngươi dám, vậy gần ngàn dị tộc, giờ phút này tức giận nói. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía. Sau lưng mấy đầu lão dị chủng, lạnh lùng lên tiếng, không động thủ, ta bây giờ là được hạ lệnh rút quân, trở về đất phong, tìm dị hoàng tự mình động thủ, hậu quả chính các ngươi muốn. Hạ Vũ lạnh như băng tiếng, giờ phút này tràn đầy lãnh khốc vẻ, cái này làm cho Hạ Vũ sau lưng mấy đầu lão dị chủng. Sắc mặt thảm trắng, bọn họ hết sức rõ ràng, ở dị hoàng trong mắt. Bọn họ căn bản không tính là cái gì nhân vật trọng yếu. Có cũng được không có cũng được. Nhưng cái này vị trọng đồng người. Nhưng mà dị hoàng chính miệng phong vương khác họ. địa vị cùng hoàng giả ngang hàng. Nếu như hắn bây giờ hạ lệnh rút quân, trở lại dị tộc thủ phủ, hư dị hoàng suy nghĩ một năm kế hoạch lâu dài. Đến lúc đó 100.000 tinh nhuệ đại quân, sợ rằng sẽ bị dị hoàng dưới cơn nóng giận, toàn bộ xử tử. Vì thế, mấy đầu lão dị chủng đồng thời ra tay, đồng thời gầm thét, Samoy lại dám phạm thượng, mắt không chủ soái, bàn về tội làm giết, lợi neo cùng 1.000 người, mắt không chủ soái, giết. Một tiếng sát lệnh từ mấy đầu lão dị chủng trong miệng, cùng kêu lên quát ra, 100.000 đại quân sững sốt một chút, quay lại rõ ràng, nên làm như thế nào? Gần ngàn dị tộc bị xử tử, Samoy bị hủy diệt thân xác, trong đó đường đường cấp 8 căn nguyên tinh hạch, bị Hạ Vũ trực tiếp ném vào vết nứt không gian hố đen bên trong. Trong chốc lát, cái gọi là 100.000 đại quân tinh nhuệ, ánh mắt tràn đầy kính sợ, không dám coi thường vị chủ soái này một tia một chút nào. Toàn bộ đều là vĩnh tai, e sợ cho không nghe rõ. Vị chủ soái này tiếp theo nói mệnh lệnh. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn lướt qua, chỉ gặp thành thiên thủy bên trong, thây phơi khắp nơi, đường đường một tòa cổ thành, đi qua mới vừa tàn phá, đoạn viên tường đổ, tràn đầy suy bại chán nản vẻ. Hơn nữa thành thiên thủy bên trong, giờ phút này hàng loạt võ tu đã thoát đi ra khỏi thành bên trong. Hạ Vũ nhìn về phía trên thành tường, lạnh lùng lên tiếng, lấy ra cờ chiến, bó ở trên cửa thành. Toàn quân rút lui đi ra ngoài. 100.000 tinh nhuệ đại quân nghe được mệnh lệnh, nhanh chóng thi hành, không người nào dám hỏi nguyên nhân. Đây chính là Hạ Vũ, mới vừa rồi nghi ngờ cưỡng ép xử tử Samoy, còn có 1.000 dị tộc nguyên nhân. Ở loạn thế chính giữa, ở 100.000 này trước mặt đại quân, Hạ Vũ nhất định phải giết người lập uy, mà dưới cơn nóng giận, xử tử gần ngàn dị tộc, đủ lập uy, dẫu sao, hiền lành không nắm binh à. Hơn nữa xử tử 1.000 dị tộc, trực tiếp trấn nhiếp 100.000 đại quân, xử tử Samoy, trấn nhiếp phía sau mấy đầu lão dị chủng, hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ trước đó nghĩ tới. Vì thế, 100.000 dị tộc đại quân giờ phút này ngay ngắn thối lui ra thành thiên thủy bên ngoài, bày trận cung kính chờ đợi Hạ Vũ ra khỏi thành. Hạ Vô Địch các người đi theo ở Hạ Vũ sau lưng, đi tới cửa thành, lau một cái hàn liệt lạnh gió, trực tiếp thổi tới, thổi tan tất cả mọi người sợi tóc. Vì thế, Hạ Vô Địch lật tay cầm ra một kiện màu trắng phi gió, bổ vào Hạ Vũ sau lưng, lẩm bẩm, đại ca, gió nổi lên. Đúng vậy, gió nổi lên, ngày này phải đổi. Hạ Vũ ngửa đầu, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, vậy phiêu linh xuống tuyết trắng, dường như muốn lọc sạch thế gian một ít tội ác. Mà giờ khắc này, ngoại giới lấy nổi lên một hồi gió lốc lớn, vô số võ tu cũng đang thảo luận, đương thời trọng đồng người tự mình dẫn dị tộc đại quân công phá thành thiên thủy, hạ tàn sát thành lệnh, trọng đồng người triệt triệt để đầu phục dị tộc. Vì thế, cái này làm cho rất nhiều người đều không tin, rối rít lên đường đi thành thiên thủy tra xem. Mà Hạ Vũ cũng đã hạ lệnh dẫn 100.000 dị tộc tinh nhuệ tấn công hạ một tòa cổ thành, thành thiên mộc, lại là một tòa cổ thành. Hạ Vũ khoác màu trắng phi gió, nhìn trên thành tường, tất cả võ tu như lâm đại địch, ánh mắt đối với mình tràn đầy coi là kẻ thù. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, mở thành đầu hàng, ta bảo đảm không bị thương bên trong thành một người, không nhúc nhích bên trong thành từng ngọn cây cọng cỏ. Vô liêm sỉ, ta thành thiên mộc, tất cả võ tu cùng thành thiên mộc cùng tồn tại, thành ở người ở đây, thành phá người mất. Một tiếng giống giận, tràn đầy vô tận tức giận. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn chăm chú thành thiên mộc trên, vậy rậm rạp chằng chịt võ tu. Hạ Vũ cuối cùng hạ lệnh, mắt lạnh lên tiếng, công thành, giết 100.000 dị tộc đại quân, cưỡng ép công thành, không có một người dị tộc, là thấp hơn cấp 4 thực lực, tương đương với võ tu người huyền cảnh thực lực. Hơn nữa đại quân bên trong còn có hàng loạt cấp 5 dị chủng cùng với cấp 6 dị chủng, còn có Hạ Vũ sau lưng mấy tên lão dị chủng áp trận. Đường đường thành Thiên Mộc, cái này tòa cổ thành ở trong vòng 1 giờ liền bị công phá, thời gian thành Thiên Mộc bên trong thi hài như núi, hàng loạt võ tu chết trận, còn có rất nhiều dẫu có chết bất khuất võ tu bị bắt, cùng với hàng loạt võ tu tránh ở trong thành còn chuẩn bị đánh trả. Hạ Vũ người khoác màu trắng phi gió, ngửa đầu nhìn cửa thành trên, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cửa thành trên chen vào cờ chiến, rút lui, dị tộc đại quân giờ phút này tất cả nhân viên rút lui. Đồng thời thành Thiên Mộc trên tung bay xích diễm quân màu đỏ cờ chiến, đại biểu một loại vô hình tinh thần. Vì thế, Hạ Vũ ý tưởng giờ phút này rốt cuộc hiển lộ ra, dị hoàng bọn họ để cho Hạ Vũ công thành, công phá một tòa cổ thành, liền thả xích diễm quân 3 người. Có thể Hạ Vũ bây giờ đích thực là công phá cổ thành trên treo xích diễm quân cờ chiến, chứng minh tòa thành này thật bị công phá qua. Vì thế Hạ Vũ hạ lệnh rút lui, làm thành Thiên Mộc tất cả võ tu mới liệu chưa kịp. Tất cả mọi người đều cho rằng lấy đương thời trọng đồng người sát tính, lấy dị tộc tàn bạo, tàn sát thành là tất nhiên. Có thể Hạ Vũ không có làm như vậy, chỉ là công phá cửa thành sau đó chen vào xích diễm quân cờ chiến, liền trực tiếp rút quân. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, càng không biết đương thời trọng đồng người mục đích rốt cuộc là vì cái gì. Vì thế Hạ Vũ dẫn 100.000 dị tộc thiết kỵ xoay người tiến về phía trước, hướng khác một tòa cổ thành bên trong điên cuồng vọt tới. Mà đây trời cũng đã phiêu thượng lông ngỗng tuyết rơi nhiều, mà ngày nay chính là ngoại giới đêm giao thừa. Đây là một khó quên cuộc sống. Hạ Vũ trong lòng lạnh như băng, mang 100.000 dị tộc thiết kỵ đi tới thiên hải trước thành, nhìn trên thành tường như lâm đại địch rất nhiều võ tu. Hạ Vô Địch một bước bước ra, quát lên, quân soái có lệnh, thiên hải thành mở cửa thành ra đầu hàng, sẽ không giết một người. Động bên trong từng ngọn cây cọng cỏ, càn rỡ, muốn cho chúng ta đầu hàng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên hải bên trong thành truyền ra từng tiếng hét phẫn nộ, tràn đầy vô tận tức giận. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, công thành, lại là ra lệnh một tiếng. Thiên hải thành như thế nào chống đỡ được dị tộc 100.000 tinh nhuệ? Thành phá bị công phá, thây phơi khắp nơi, vô cùng thê thảm. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, để cho xích diễm quân cờ chiến cắm ở thiên hải thành cửa thành trên, liền hạ lệnh rút quân. Vì thế, thiên hải thành tất cả mặt lộ tuyệt vọng võ tu cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ lại đột nhiên hạ lệnh rút quân. Mà Hạ Vũ làm việc không có hướng bọn họ giải thích cần thiết. Đồng thời ở chiều nay, Hạ Vũ dẫn 100.000 đại quân công kích liên tục những thứ khác cổ thành. 100.000 thiết kỵ càng đánh vượt dũng, Thiên Nhất Thành phá, Võ Lăng Thành phá, Thái Tuyên Thành phá, một mặt 7 tòa cổ thành bị Hạ Vũ một đêm bây giờ dẫn dị tộc thiết kỵ toàn bộ công phá. Cái này cùng hiển hách chiến tích trực tiếp kinh được cái này thế giới nhỏ một phiến xôn xao. Tất cả mọi người đều không để ý tới rõ ràng ngày xưa chịu tự mình hy sinh lấy thân bổ thiên Hạ Vũ, vì sao đột nhiên đầu dựa vào dị tộc dẫn dị tộc thiết kỵ tiếp công liên tiếp phá nhân tộc thành trì. Liên quan tới chuyện này câu trả lời không người biết. mà Hạ Vũ người khoác màu trắng phi gió. Ở nơi này một cái bên trong lều cỏ, bên trong để chậu lửa, mà ở nơi này tọa màu trắng lều vải chung quanh. Chú đóng dị tộc 100.000 tinh nhuệ, chỉnh đốn chờ đợi 3 tiếng sau đại chiến. Hạ Vũ ở bên trong lều cỏ, đích lẩm bẩm nói, công phá 10 tòa cổ thành, còn thiếu 56 tòa thành. Hạ Vô Địch nghe được Hạ Vũ đích nam thanh, đứng ở phía sau, không khỏi nạt nhỏ, đại ca, làm như vậy, đáng giá không? Làm sao không đáng giá được? Hạ Vũ quay đầu lại nói, Tần Văn hãn môi ngoạc nguậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng lên tiếng, nếu như dị tộc bên kia đổi ý đâu, bọn họ mục đích đã đạt đến, sẽ không đổi ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyency.com/chéo-ti-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.